Chương 2634, uy hiếp Bát Hoang. A, à, tiếng kêu thê lương này vang vọng đất trời, tiếng kêu thảm thiết thê lương này thẳng lên mây xanh, giống như đâm thủng thiên khung một dạng. Máu tươi, thuận thân cây chảy xuôi xuống tới, chảy xuôi máu tươi tại trên cành cây lưu lại quanh co khúc khuỷu vết máu, giống như từng đầu huyết xà tại trên cành cây giãy dụa thân thể bò sát một dạng. Ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ giơ thân cây, bén nhọn ngọn cây cao cao nâng lên văng trúc thiên vương Sa Vũ thành thi thể. Khi dọc dọc máu tươi từ không trung nhỏ dọc xuống thời điểm, văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành đã là bị đinh giết. Ở thời điểm này, chỉ gặp Sa Vũ Thành một đôi mắt trợn trừng lên, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, hơn nữa còn là bị chính mình đạo thống văn trúc kim thạch thụ đinh giết, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Nhìn xem Sa Vũ Thành thi thể, nhìn xem máu tươi dọc dọc nhỏ dọc xuống, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn. Không khỏi khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ xuất thủ, sét đánh không kịp bưng tai chi thế, không chỉ là lập tức đem văn trúc kim thạch thụ nhổ tận gốc, mà lại trong nháy mắt đem Sa Vũ Thành đinh giết, càng đáng sợ chính là, một kiếm chân đế xuất thủ cứu giúp, đều bị Lý Thất Dạ một cái rút thương, một cánh tay kém chút bị thân cây quất nát, một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, thậm chí có thể nói so chém giết năm vị thiên khách thời điểm còn để cho người ta cảm thấy rung động. Đặc biệt là nhìn xem Sa Vũ Thành thi thể bị cao cao bốc lên thời điểm, càng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy một chút. Sa Vũ Thành danh xưng thiên vương, đương kim thế hệ trẻ tuổi ghê gớm nhất thiên tài một trong thế hệ trẻ tuổi tu sĩ người thành tựu cao nhất một trong nháy mắt liền bị Lý Thất Dạ dạng này đinh giết, càng khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá chính là, đinh giết Sa Vũ Thành lại còn là bọn hắn văn trúc đạo thống văn trúc kim thạch thụ, đây chính là đạo thống bọn họ thủ hộ thần thụ. Hôm nay lại thành Sa Vũ Thành truy hồn lợi khí. Ba, một tiếng vang lên, lúc này chỉ gặp Lý Thất Dạ trong tay thân cây chấn động một cái, Sa Vũ Thành thi thể bỗng chốc bị chấn thành huyết vụ, theo gió phiêu tán mà đi, không vội, từng bước tới. Lý Thất Dạ tiện tay đem thân cây ném xuống đất, nhàn nhạt nói ra, tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm run rẩy một chút, Sa Vũ Thành chết rồi, mà lại ở trong tay Lý Thất Dạ, đó tựa như là chết một con kiến hôi một dạng. Là như vậy không có ý nghĩa, trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, bất luận là Lộc Khách Ông, hay là Tứ Đại Bảo Vương lại hoặc là một kiếm chân đế, bọn hắn trong lúc nhất thời đều yên lặng lại. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều ý thức được, đơn đã độc đấu, chỉ sợ bằng bọn hắn cá nhân thực lực, muốn chém giết Lý Thất Dạ, đó là nói nghe thì dễ sự tình. Tại thời khắc này bọn hắn đều trầm mặc một chút, bọn hắn muốn chém giết Lý Thất Dạ, vậy nhất định phải một lần nữa thương lượng đối sách. Ở thời điểm này, bọn hắn đều ý thức được, trước đó bọn hắn còn đánh giá thấp Lý Thất Dạ thực lực, hiện tại bọn hắn rõ ràng, coi như bọn hắn đơn giản liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chém giết Lý Thất Dạ. Nếu như muốn chém giết Lý Thất Dạ, bọn hắn nhất định phải có cường đại vô cùng thủ đoạn, mà lại nhất định phải là thiên y vô phùng phối hợp, bọn hắn vừa ra tay, nhất định là thế sét đánh lôi đình, nhất kích tất sát, không thể cho Lý Thất Dạ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, bằng không mà nói. Một khi để Lý Thất Dạ kịp phản ứng, có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Ngươi muốn làm gì, ở thời điểm này, nghe được phanh một tiếng vang lên, lộn nhào Lô Vĩ Quân muốn hướng Lộc Khách Ông bên kia bỏ chạy, nhưng là, hắn còn không có chạy hai bước, lại bị Lý Thất Dạ một cước dẫm trên mặt đất, bị Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, Lô Vĩ Quân không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng, ngươi nói ta muốn làm gì đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xuống mà nhìn xem Lô Vĩ Quân, ngươi đừng làm loạn. Tại thời khắc này, Lô Vĩ Quân bị sợ vỡ mật, không khỏi hét lên một tiếng, lúc này hắn nơi nào có ngày thường cao ngạo cùng tự phụ, tại trong ngày thường, liền xem như đạo thống lão tổ ở trước mặt hắn, hắn đều là khinh thường nhìn nhau, nhưng bây giờ hắn bị sợ vỡ mật, toàn thân run rẩy, một chút phong phạm đều không có, chỉ kém là không có tè ra quần. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bị dọa đến run lập cập Lô Vĩ Quân, nhàn nhạt cười nói ra, ngươi dạng này sợ hàng, cũng dám ở trước mặt ta vên mặt hất hàm sai khiến, thật sự là cười đến rụng răng, như ngươi loại này kém cỏi, cái gì trường tồn hậu đại, vậy đơn giản chính là đem lão tổ tông mặt mũi đều mất hết, ngươi muốn thế nào? Lô Vĩ Quân bị dọa phát sợ, lúc này bị Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, hắn không thể động đậy, hãi nhiên thét lên, ta còn có thể làm gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, vừa rồi ngươi không phải nói muốn uống máu của ta, quất ta gân, ăn của ta thịt sao? Ngươi nói, đối với dạng này địch nhân, ta nên làm chút gì đâu? ta có phải hay không cũng rút gân của ngươi, uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi đâu? Ngươi, bị Lý Thất Dạ dạng này giật mình hù, Lô Vĩ Quân không khỏi sắc mặt trắng bệch, hiện tại hắn mạng nhỏ giữ tại Lý Thất Dạ trong tay, hắn thật đúng là sợ Lý Thất Dạ làm ra chuyện như vậy tới, ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Bị dọa đến không nhẹ, Lô Vĩ Quân lập tức nhận sợ hãi, trên mặt vội gạt ra dáng tươi cười, hướng Lý Thất Dạ cười bồi nói ra, ta vừa rồi chỉ là cùng đạo huynh, không, ta vừa rồi chỉ là cùng tiền bối chỉ đùa một chút, tiền bối đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta như vậy tiểu nhân vật đồng dạng so đo. Lô Vĩ Quân đột nhiên nhận sợ hãi chịu thua, hơn nữa còn là âm thanh hạ khí bộ dáng, cái này khiến người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, có không ít người nhao nhao lộ ra khinh thường thần thái. Trước đó, Lô Vĩ Quân là cỡ nào kiêu căng, đừng nói là đối với trong cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tài, liền xem như đối với đại giáo lão tổ, đều là 10 phần kiêu căng tự phụ, bây giờ tại Lý Thất Dạ dưới chân, lập tức liền âm thanh hạ khí, giống đồ hèn nhát một dạng cầu xin tha thứ. Cái này để không ít người lập tức đối với Lô Vĩ Quân là 10 phần khinh thường, thử nghĩ một chút, chính mình vậy mà từng hướng đồ hèn nhát này cúi người gật đầu, cái này khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, liền xem như một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông, tứ đại bảo vương bọn hắn, lúc này liền xem như không có tỏ thái độ, nhưng cũng đều cảm thấy Lô Vĩ Quân dạng này nhận sợ hãi thật sự là mất mặt xấu hổ, bọn hắn cũng không khỏi yên lặng lắc đầu. Dù sao, Lô Vĩ Quân lão tổ tông là một tôn trường tồn bất hủ, có thể xưng là đế thống giới đệ nhất cường giả, nhưng là, làm có được hắn huyết thống tử tôn, lại như vậy không có cốt khí, lại như vậy vẫy đuôi xin tha, cái này thật sự là mất hết hắn lão tổ tông mặt mũi, mất hết hắn lão tổ tông thần uy, nói đùa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhàn nhã nói ra, ngươi cảm thấy có dạng này đùa giỡn sao, tiền bối, là lỗi của ta, là nhỏ đáng chết, là nhỏ không biết trời cao đất rộng, mạo phạm lão nhân gia ngài. Lô Vĩ Quân nếu đều nhận sợ hãi, ở thời điểm này cũng lập tức nhận sợ hãi đến hoàn toàn, vội nói ra, đối với lão nhân gia người mang tới không tiện, nhỏ nguyện ý bồi thường lão nhân gia người, không biết lão nhân gia người muốn cái gì? Muốn tiên bảo? Hay là cổ bí? Lại hoặc là binh khí vô địch, chỉ cần lão nhân gia người ra cái giá, chúng ta Lô gia đều sẽ thỏa mãn tiền bối mọi yêu cầu, tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối mở miệng, chúng ta Lô gia liền có thể làm được, chúng ta Lô gia chư lão cũng sẽ nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đem ta chuộc về, tiền bối cứ mở miệng chính là. Cuối cùng, Lô Vĩ Quân còn sợ Lý Thất Dạ không tin, hắn bổ một câu như vậy, để Lý Thất Dạ minh bạch, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý tha cho hắn một mạng, có thể đổi lấy vô số chỗ tốt. Mặc dù nói Lô Vĩ Quân đồ hèn nhát này để không ít người vì đó khinh thường, nhưng không thể không thừa nhận, hắn tiểu tử này vẫn đích xác là có chút khôn vặt, biết được gió chiều nào theo chiều nấy, sẽ không giống một số người chết như vậy con vịt mạnh miệng, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức là gió chiều nào theo chiều nấy, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể để cho mình sống sót, bỏ ra lớn hơn nửa đại giới đều nguyện ý, mà lại chỉ cần hắn có thể còn sống sót, tương lai liền tràn đầy vô số khả năng. Nhìn thấy Lô Vĩ Quân như vậy vô liêm sỉ, như vậy vẫy đuôi cầu xin tha thứ, để không ít người nhao nhao lắc đầu, đều cảm thấy Bách Nhật đạo nhân một thế uy danh đều bị loại bất hiếu tử tôn này mất hết, liền xem như hữu tâm xuất thủ đi cứu Lô Vĩ Quân Lộc Khách Ông, cũng không khỏi lắc đầu, thứ ta muốn, cũng không biết các ngươi Lô gia có cho hay không. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, cho, tuyệt đối cho. Lô Vĩ Quân lập tức nói, vội vàng gật đầu. Giống gà con mổ thóc một dạng, nói ra, tiền bối ngươi muốn cái gì, mở miệng chính là, chúng ta Lô gia nhất định sẽ lập tức cho tiền bối, a, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, vật của ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần một vật, đó chính là ngươi mạng nhỏ, ngươi, Lô Vĩ Quân không khỏi vì đó hãi nhiên, quát to một tiếng, trong lúc nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, ta lão tổ tông chính là Bách Nhật đạo nhân. Chính là đế thống giới đứng đầu vô địch tồn tại, ngươi nếu dám giết ta, ta lão tổ tông nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho ta, mà lại diệt ngươi cửu tộc. Cuối cùng Lô Vĩ Quân hét lên một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, gặp dụ dỗ vô hiệu, hắn chỉ có đe dọa lên Lý Thất Dạ đến, đem chính mình lão tổ tông dời đi ra, ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, chính là bởi vì ngươi lão tổ tông là trường tồn bất hủ. Vậy ta thì càng hẳn là giết ngươi, có câu nói rất hay, đánh nhỏ, không sợ già không ra, ta ta cũng đúng lúc giết một vị trường tồn bất hủ đến nóng người, rất lâu không có gặp được có thể nóng người địch nhân rồi. Không ít người nghe được Lý Thất Dạ lời này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đệ nhất hung nhân dự định muốn chém giết Bách Nhật đạo nhân, đây là cỡ nào bá đạo ý nghĩ, đây là cỡ nào hung mãnh quyết định. Bách Nhật đạo nhân thế nhưng là trường tồn bất hủ nha, tại đương kim đế thống giới, ai có thực lực kia chém giết hắn đâu. Lộc Khách tiền bối, Lộc Khách tiền bối, nhanh, nhanh, nhanh cứu ta. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không phải nói đùa, mà là đùa thật, thoáng một cái đem Vi Vĩ Quân dọa đến hồn bay lên, hét lên một tiếng. Tại thời khắc này, Vi Vĩ Quân vội vàng hướng Lộc Khách ông cứu trợ, tôn giá, tha người một mạng lại có làm sao. Ở thời điểm này, Lộc Khách ông thanh âm vang lên, nghe được quanh một tiếng vang lên, giữa thiên địa trong nháy mắt nhấc lên triều dân ngập trời vô cùng này trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bên này đánh tới, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt thôn vệ bao phủ một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.